Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chương 214 khách sạn kinh hồn đêm 16. Các lữ khách chia làm tam tổ bắt đầu ở khách sạn điều tra lên. Nguyên bản đại gia phân chia điều tra khu vực càng có hiệu suất. Nhưng gần nhất Lôi Ca không phối hợp. Thứ hai Lâm Cười Tần trước tiên đi rồi. Triệu Xe cùng Mưa Nhỏ nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện này. Chỉ có thể ở tách ra hành động thời điểm, cố ý mà hướng tới bất đồng phương hướng đi, đi theo Lâm Cười Tần không thể nghi ngờ sẽ có càng nhiều. Phát hiện, nguyên bản Nguyễn Kiều thật là tưởng đi theo hắn, nhưng Á Hi Bà Ân từ tối hôm qua bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều, nếu đối phương đem trong đội ngũ thực lực mạnh nhất một cái phái tới theo dõi. Nàng cũng không thể lãng phí chính mình tác dụng, nàng không bằng liền mang theo hắn vòng quanh Á Hi. Bà Ân quấn lên nàng, đổi cái góc độ tới xem, làm sao không phải nàng cuốn lấy đối phương mạnh nhất chiến lực. Mộc Nhạc tuy rằng cũng không phải đứng đầu cường giả, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng rớt dây xích. Anh Đào Bánh Kem cùng Tô Tịch đều là có thể một người khởi động một cái phó bản cường giả. Tuy rằng phía trước Nguyễn Kiều không cùng Anh Đào Bánh Kem tàu quá đội, nhưng có thể ở tích phân bảng thượng có được chỉ thấp hơn nàng thứ tự. Cái này tiểu cô nương cũng không đơn giản, tuy rằng làn đạn có thể tiếp sóng mỗi cái đội viên hiện trường tình huống, nhưng rốt cuộc là văn tự tính. Nếu tiếp sóng viên sức quan sát không đủ nhạy bén, cũng sẽ bỏ qua rất nhiều manh mối. Á Hi Bà Ân lần trước cùng Lâm Cười Tần liền tìm tới rồi hầu gái Sophie Nhã hồi ức vật phẩm. Thực lực tăng nhiều, nếu là lại làm hắn tìm được điểm cái gì vật phẩm hoặc là manh mối, chẳng phải là càng ngày càng cường. Á Hi Bà Ân nguyên bản cho rằng Nguyễn Miên Miên sẽ lựa chọn một cái lữ khách đi theo, liền tính không phải nhất sẽ tìm manh mối cái kia, cũng đến là nhất nhát gan cái kia cao trung nữ sinh, ít nhất như vậy manh mối cùng năng lượng tổng có thể bắt được một phần. Nhưng mà nàng không những không có đối chính mình quá mức kiêu ngạo giám thị hành vi biểu đạt không vui, ngược lại thực vui vẻ mà một cái quỷ ở lữ quán đi dạo lên. Bất quá nàng ở chơi cái gì hoa chiêu đều lừa không đến hắn. Á Hi Bà Ân cấp đội viên khác hạ đạt mệnh lệnh lúc sau liền tiếp tục đi theo Nguyễn Kiều phía sau. Tuy rằng Lâm Dã là đội trưởng, hiển nhiên ở trò chơi chỉ huy thượng, Á Hi Bà Ân có rất mạnh chỉ huy tâm lý. Kinh chập bên này, đội viên an bài đều từ Nguyễn Cảnh hoàn thành. Nguyễn Kiều đối hắn trình độ thực yên tâm. Siêu cô thể tại như vậy nhiều thế giới sống sót người sẽ không quá yếu, rốt cuộc trò chơi có thể trọng tới. Trong trò chơi thế giới mọi người mệnh lại là chỉ có một cách. Các lữ khách cho rằng ban ngày liền sẽ không có u linh lui tới. Không nghĩ tới mỗi người phía sau đều đi theo mấy cái bên ngoài làm cho người ta sợ hãi u linh. Tô Tịch, Thẩm Quân Mộc đi theo Lâm Cười Tần, Lâm Dã cùng Mộc Nhạc theo dõi Lôi Ca, mà Mưa Nhỏ cùng Tiền Bảy phía sau. Còn lại là một thân huyết sắc Tường Vi cùng nhìn qua như là cái rách tung tóe búp bê Tây Dương Anh. Đào Bánh Kem Siêu thật là chán ghét, này đó lữ khách chính mình sẽ không trường đầu óc. Tường Vi sắc mặt cực kỳ không tốt, Mưa Nhỏ cùng Tiền Bảy điều tra chính là lầu 3 phòng. 301 là Lôi Ca phòng, bọn họ không có phương tiện đi vào điều tra, nhưng là 302, 303 lữ khách đã chết, mà 304 là Mưa Nhỏ phòng, đi vào tìm kiếm cũng không thành vấn đề, cho nên đi theo hai cái lữ khách lên lầu Tường Vi. Dọc theo đường đi đều ở oán giận, quy tắc đều nói rõ không thể cùng ở một phòng. Hiện tại hảo, trực tiếp đã chết hai người lữ khách. Tường Vi cười lạnh một tiếng, phía trước hai người cũng không thể nghe thấy nàng thanh âm, bởi vậy nàng cũng không cần cố kỵ chính mình âm lượng. Chính bọn họ tìm đường chết, kết quả hại chúng ta lấy không được tích phân. Phiền đã chết, bọn họ không chỉ có nếu muốn biện pháp giết chết lữ khách, còn nếu muốn biện pháp ngăn cản bọn họ bởi vì chính mình bên ngoài nguyên nhân chết. Hiện tại Nguyễn Miên Miên đã bắt được tích phân, nếu phó bản kết thúc, bọn họ Ayers lại lấy không được so nàng càng nhiều tích phân. Trận thi đấu này liền thua, thật không nghĩ tới còn có như vậy ngốc tử. Tường Vi nhìn mắt bên cạnh. Trầm Mặc Anh đào bánh kem. Uy, tiểu thí hai, ly ta xa một chút đi. Ở bên sườn anh đào bánh kem nâng lên kia trương rách nát sau một lần nữa may. Vá lên mặt, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. A di, thắng thua là các bằng thực lực, không phải xem ai nói nhiều nga. Nói xong, chưa cho Tường Vi phản ứng thời gian, liền đi theo lữ khách phiêu vào trong phòng. Tường Vi, ngoặc kép chấm than, kêu ai a di, làn đạn, Vọng Nguyệt, a tiểu bánh kem hảo manh làn đạn. Trình Tuyết Sắc, ha ha ha ha ta thích làn đạn. Bạch Đào, tiểu loli ta ôm đi. Tiền Bảy cùng Mưa Nhỏ ở trong phòng tìm kiếm manh mối. 302 là tiểu phong phòng, bên trong không có người. Phía trước tiểu phong chính mình tìm kiếm quá một lần, nhưng chỉ là cầm đi đèn pin linh tinh gửi tương đối rõ ràng đồ vật. Còn có rất nhiều địa phương không có cẩn thận tra tìm quá, Lôi Ca đi lầu 2. Mà Lâm Cười Tần trực tiếp đi tới lầu 1, vừa mới xuống thang lầu, liền gặp được lão bản đứng ở cửa thang lầu, thân ái lữ khách. Tối hôm qua còn ngủ ngon sao? Bách Tác Khoa lộ ra thân thiện mỉm cười, nhưng thực rõ ràng chính là, này tươi cười chung lộ ra một tia giả dối, đối chúng ta khách sạn phục vụ nếu vừa lòng. Hoan nghênh các ngươi về sau giới thiệu bằng hữu lại đây, lão bản tựa hồ tâm tình không tồi, này. Mấy cái khách nhân đều là bạch phiêu, một trụ chính là 5 ngày, không có tiền đặt cọc cũng chưa cho tiền, mỗi ngày ở khách sạn ăn không uống không, lão bản không những không đuổi bọn hắn đi, còn kêu gọi bọn họ đi giới thiệu càng nhiều bằng hữu. Tô Tịch đứng ở lan can thượng. Một cái hắc điếm mà thôi, Thẩm Quân Mộc nhìn hắn một cái. Tưởng tượng đến bên ngoài đều truyền, hắn là kéo dài bạn trai, trong lòng liền có chút không quá thích người này. Hoành Thánh thổi quét, có một số việc ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, kéo dài là ta hảo bằng hữu. Ta thích nàng có thể hạnh phúc, nhưng là ngươi tính cách. Thẩm Quân Mộc khẽ nhíu mày. Trước vài lần chúng ta tương ngộ đều không quá vui sướng. Ta hy vọng ngươi có thể quên rớt phía trước sự tình. Không cần đem đối ta cá nhân ý kiến, giận cho đánh mèo đến kéo dài trên người, làn đạn. Tuyệt Đậu Nghe Thuyền, tỉ muội, là ta nhảy cốt truyện sao? Ta như thế nào theo không kịp Thẩm Mộc mạch não làn đạn? Kỳ Uyên, ngươi không có, ta cũng theo không kịp làn đạn. Những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy ném. Hắn đang nói gì? Tô Tịch nhìn hắn một cái, trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng ánh mắt phẳng phất lại nói, người logic có cái gì miêu bánh, về sau mặc kệ phát sinh cái gì. Ta hy vọng ngươi đều có thể hảo hảo đối nàng, nếu bị ta phát hiện có cái gì quá phận hành động. Ta sẽ tùy thời trở về giúp nàng, Thẩm Quân Mộc nói tới đây. Ánh mắt có chút ảm đạm. Mơ Siêu tiến vào cái này phó bản lúc sau vài lần gặp mặt. Kéo dài tựa hồ đều chỉ là đem hắn trở thành một cái đối địch đội ngũ người xa lạ. Thậm chí liền kẻ thù đều không tính là, so ở thê lương quỷ tân nương còn muốn xa cách. Tuy rằng nàng chưa nói cái gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được loại này lạnh lẽo không khí. Tuy rằng hai người đã đường ai nấy đi, nhưng phía trước không gặp mặt, liền không sao cả trước mắt gặp mặt. Suy nghĩ khởi hai người quá vãng hết thảy. Trước kia bọn họ cũng từng ở một cái vứt đi khách sạn cùng nhau thông quan quá sinh tồn trò chơi. Không thể tưởng được lại tiến vào như vậy phó bản lúc sau. Nàng liền hàn huyên đều không muốn chủ động tìm chính mình, hết thảy. Đều là bởi vì trước mắt người nam nhân này, Hoành Thánh thổi quét nhất định là cùng kéo dài nói gì đó. Nếu không lấy nàng tính cách, như thế nào sẽ đột nhiên lui sinh tồn tuyến, chạy tới chơi cách ly khu. Hơn nữa Thẩm Quân Mộc phía trước đi tìm Nguyễn Kiều ở cách ly khu phát sóng trực tiếp Lục Bình tới. Xem qua, đại đa số phó bản đều là cùng Hoành Thánh thổi quét cùng nhau hạ, người này tính cách hay thay đổi. Hỉ nộ không chừng, hơn nữa đối người thái độ cực kỳ ác liệt. Thẩm Quân Mộc cảm thấy Nguyễn Kiều là bị hắn lừa, nhưng là hắn không có chứng cứ. Thẩm Quân Mộc còn ở. Tiếp tục động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Tô Tịch lại quay đầu nhìn Lâm Cười Tần cùng khách sạn lão bản đối thoại. tựa hồ đối hắn lên tiếng mở ra che chắn hình thức hoành thánh thổi quét. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, Thẩm Quân Mộc sắc mặt ửng đỏ. Tuy rằng sinh khí, nhưng là hắn không phải cái loại này bởi vì sinh khí liền mắng chửi người người. Hắn muốn cùng người khác giảng đạo lý, nhưng tâm hỏa nghẹn, chính mình lại khó chịu Tô Tịch cũng không quay đầu lại. Giơ tay chính là hai mảnh phi vũ, trực tiếp đinh ở Thẩm Quân Mộc phía sau, bởi vì đều là U Linh phát ra vũ khí. Cho nên có thể đối đều là U Linh Thẩm Quân Mộc tạo thành thương tổn, lan đạn. Trình Tuyết Sắc, có thể động thủ liền không nhiều lắm tất tất làn đạn. Sơ Yến, ha ha ha ha tiểu tâm bị đánh a làn đạn. Miêu đại nhân, đây là việc tư đi. Thì đấu liêu cái này còn ảnh hưởng ta xem phát sóng trực tiếp trên thực tế. Thẩm Quân Mộc cũng không nghĩ ở thi đấu thời điểm tìm Hoành Thánh thổi quét nói chuyện này. Thật sự là bởi vì Hoành Thánh thổi quét luôn là xuất hiện ở trong trò chơi. Hiện thực cơ hồ không có hắn bất luận cái gì tư liệu cùng liên hệ phương thức. Biết Mộc Nhạc khai kinh chập chiến đội, hơn nữa câu lạc bộ liền ở bổn thị lúc sau. Thẩm Quân Mộc còn tìm người hỏi thăm quá, kết quả đối phương lại nói một lần cũng chưa gặp qua Hoành Thánh thổi quét đi câu lạc bộ, lúc sau là một vòng tiếp theo một vòng vòng đào thải, còn có cuối cùng trận chung kết, hắn rất khó có cơ hội ở trong trò chơi cùng Hoành Thánh thổi quét tương ngộ. Hơn nữa trận này vòng đào thải lúc sau, hai bên tất nhiên có một người sẽ bị đào thải ra cái này chiến trường, hiện tại không nói. Về sau liền không có cơ hội, ai biết Hoành Thánh thổi quét tính tình quả nhiên cực kém mơ siêu chẳng. Lẽ ngươi muốn động thủ, vừa rồi Hắc Vũ cơ hồ là kề sát hắn bên cạnh người mà đi. Hiện tại đã dần dần trở nên trong suốt dần dần biến mất. Nhưng là vừa rồi thổi qua Lệ Phong không phải giả, nếu kia hai mảnh Hắc Vũ dừng ở trên người mình, hậu quả thực nghiêm trọng, phía trước không khai chiến ước định. Các ngươi kinh chập mới qua không đến một ngày liền muốn đánh phá. Quả nhiên không có tín dụng, Tô Tịch cũng không để ý hắn nói. Tiếp tục nhìn trước mắt hai người, lão bản được đến Lâm Cười Tần đồng dạng khách sáo hồi phục lúc. Sau có vẻ thực vừa lòng, chúng ta khách sạn phục vụ là nhất lưu. Tin tưởng ngươi đã có cảm thụ, Lâm Cười Tần gật đầu. Khen ngợi nói. Quý cửa hàng xử lý thi thể phục vụ thực đúng chỗ, làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, thần mẹ nó xử lý thi thể phục vụ làn đạn. Vọng bác, cái gì khách sạn sẽ có như vậy phục vụ a ha ha ha ha ngươi còn khen là nghiêm túc sao làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, cười chết lão bản sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Thực mau lại khôi phục ngày xưa phong độ, vì các lữ khách suy nghĩ. Mặc dù nhìn thấy này đó lệnh người sợ hãi thi thể. Chúng ta cũng muốn đón sợ hãi mà thượng, như vậy mới có thể làm lữ khách vừa lòng ân. Lâm Cười Tần tựa hồ suy nghĩ cái gì? Ta xem Sophie Nhã khiêng tẩu thi thể thời điểm trên mặt không có nhiều ít sợ hãi a thành phố này. Chính là như thế, nơi nơi đều là kẻ lưu lạc cùng đột tử đầu đường thi thể. Sophie Nhã gia cảnh không tốt. Tiếp xúc nhiều cũng thành thói quen, Bách Tắc Khoa giải thích nói. Sau lại vẫn là ta đem nàng chiêu vào tiệm, cho nàng chỗ dung thân, đến nỗi ta sao? Ta đã từng là y học viện tốt nghiệp bác sĩ khoa ngoại. Trước kia cũng thường xuyên tiếp xúc thi thể, nói xong. Bách Tắc Khoa ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Cười Tần, tựa hồ là sợ hắn lại có cái gì nguy hiểm lên tiếng, như vậy giải thích. Lại là hợp tình hợp lý, nhưng là Lâm Cười Tần lại còn ở đặt câu hỏi. Bác sĩ tiền lương không thấp, vì cái gì ngài muốn lựa chọn đảm đương một cái khách sạn lão bản đâu? Lần này đổi Bách Tắc Khoa cười, không dối gạt ngài nói. Khách sạn này phía trước là một nhà tiệm thuốc, làm một cái bác sĩ. Ta luôn là lấy rẻ tiền giá cả cấp người bệnh nhóm bán ra dược Pharmacil tuy rằng bác sĩ tiền lương cao. Nhưng là này phụ cận khai phá lúc sau, khách du lịch thịnh vượng, rất nhiều du khách đều tới đây du ngoạn, bọn họ không có cư trú địa phương, Bách Tắc Khoa lộ ra hiền lành biểu tình. Ta thật sự là không đành lòng, cho nên liền đem dược phòng cải tạo thành này gian khách sạn. Phương tiện quá vãng lữ khách như vậy, Lâm Cười Tần ngay sau đó nói ra nói. lại làm nguyên bản còn mặt ngoài hài hòa plastic không khí đột nhiên lạnh xuống dưới, phẳng phất bị người chọc thủng plastic hoa, lại phẳng phất thọc xuyên giấy cửa sổ, ngài hay không biết. Này khách sạn nháo quỷ đâu? Hắn hỏi, hết chương.